Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 448, thứ 446 chương, ngươi vừa sử dụng ngọn lửa là cái gì? Quý quân Nguyệt biết này vấn đề đã khó giải, bởi vậy chỉ có thể lược qua do hỏi mặt khác một vấn đề. Mặc dù vừa chỉ là xa xa nhìn thấy, thế nhưng kia màu vàng óng ánh ngọn lửa thoạt nhìn Hòa Lân Ba Bản Mạng ngọn lửa kim diễm chi hòa. Rất là tương tự, nhưng là bất tận tương đồng. Ngọn lửa này độ tinh khiết cũng không có kim diễm chi hỏa đa dạng tính. Có vẻ rất chỉ một, có lẽ đây chính là bản mạng chi hỏa hòa dị hỏa khác nhau. Nếu như không đoán sai, Mộ Dung Hưu Mỹ sử dụng hẳn là ngẫu nhiên lấy được dị hỏa, mà không phải bản mạng chi hỏa. Tiểu kim bị bên ngoài trở thành thiên địa chi hỏa. Ở ta hồi bé phát hiện có thể hấp thu người khác lực lượng thời gian tiểu kim ngay trong cơ thể ta. Còn thế nào tới, ta cũng không biết, hình như theo ta sinh ra vẫn ở trong cơ thể ta, nói đến tiểu kim. Mộ Dung Hưu Mỹ cảm thấy thân thiết đồng thời trong lòng đồng dạng chứa đầy nghi hoặc. Không chỉ có là bởi vì tiểu kim vẫn tồn tại trong cơ thể hắn. Càng bởi vì tiểu kim chân chính tên, thiên địa chi hỏa. Chính hắn cũng không biết sao có thể biết tiểu kim là thiên địa chi hỏa. Nói chung đang nhìn đến tiểu kim một khắc kia, trong đầu lại đột nhiên nhảy ra bốn chữ này. Thiên địa chi hỏa, quý quân Nguyệt đối với Mộ Dung Hưu Mỹ trên người chưa có tới do bí mật hình. Như đã có một chút thói quen, cũng không có xoắn suýt thân thể hắn lý thiên địa chi hỏa từ đâu mà đến. Chỉ là cảm thấy bốn chữ này hình như có chút quen thuộc. Nàng hình như ở nơi nào thấy qua, như vội ý ngoại, nàng hẳn là ở tu chân các lý mỗ bản tu chân giới linh hỏa ghi chép chung đã từng gặp. Mặc dù nhớ không rõ lắm, bất quá có một chút có thể khẳng định, này ngọn lửa tuyệt đối là sở hữu tu tập hỏa hệ thuật pháp người tu chân mơ tưởng lấy cầu dị hòa. Thì ở đỉnh núi Thượng Đình chỉ tranh đấu thời gian. Trên dưới cửa thành Sử Phượng nhất đẳng cả đám nhân bởi vì trên núi bạo phát quang mang khí lãng. Cùng với kia từ xa nhìn lại tầng tầng vén bay cây cối. Tất cả đều tâm sinh chấn động, lòng tràn đầy thán phục, cách khoảng cách xa như vậy cũng có thể thấy rõ ràng mặt trên bạo phát uy lực. Thậm chí ẩn ẩn còn có thể nghe thấy nổ vang thanh. Đủ để có thể thấy trong đó lực phá hoại. Bất quá cũng may phần này lực phá hoại chỉ rằng co một đoạn ngắn thời gian liền đình chỉ. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ theo cửa thành hạ nhìn lại, kia rất xa đỉnh núi cư nhiên bị lệch vị trí đất bằng. Nguyên bản xanh đỉnh núi cư nhiên trụi lủi thoạt nhìn rất là quái dị tức cười. Chờ quý quân Nguyệt ba người lại lần nữa trở lại cửa thành hạ thời gian. Quân Tần đã đánh vào thành trì. Chính đem Yên quân ngăn ở trong thành đóng cửa đánh chó. Một ngày một đêm chiến đấu, đương ngày hôm sau buổi trưa, không có đầu lĩnh tướng sĩ Yên binh rốt cuộc chịu không nổi này đóng cửa đánh chó thô bạo. Nhao nhao đầu hàng, bất quá mặc dù như thế, nội thành 20 vạn binh mã vẫn bị giết chỉ còn lại có 10 vạn không đến. Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt tuần sát chiến trường, nội thành kiến trúc bị phá hư không ít. Bất quá cũng không tính quá mức nghiêm trọng, hai người đem đến tiếp sau sự tình giao cho đi theo một các tướng lĩnh trở về nội thành tướng quân. Phủ, trải qua ban ngày tranh đấu, Mộ Dung Hưu Mỹ không có thể đạt được đáp án mình muốn. Bởi vậy bữa tối thời gian, Mộ Dung Hưu Mỹ lại lần nữa nói với quý quân Nguyệt ra ý nghĩ của mình. Quý quân Nguyệt cũng biết Mộ Dung Hưu Mỹ người này trắng ra tính tình. Nếu không cùng hắn rõ ràng nói rõ ràng, chỉ sợ người này cần phải mỗi ngày nói với nàng một lần ta nghĩ ngủ ngươi. Nghe, ta cả đời này chỉ muốn ngủ một người, đó chính là Tần Lan Tuyết, ngươi nếu như nghĩ thử, liền đi tìm cái khác nữ tử, chỗ này của ta là không thể nào, nghe quý quân Nguyệt lời này. Mộ Dung Hưu Mỹ trừ cảm thấy một tia đáng tiếc ngoại. Tịnh không có cảm giác gì. Với hắn mà nói, muốn ngủ quý quân Nguyệt cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Tịnh bất là bởi vì cái gì tình a yêu a, đã quý quân Nguyệt cự tuyệt hắn. Như vậy thì thôi, Bên cạnh đen mặt Tần Lan Tuyết thấy Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không có tiếp tục dây dưa. Lúc này mới âm u duy trì trầm mặc, nếu như Mộ Dung Hưu Mỹ dám tiếp tục, dù cho đánh không lại, hắn cũng vẫn như cũ sẽ không để cho Mộ Dung Hưu Mỹ dễ chịu. Đúng lúc này, một cái cát kên kên bay vào tướng quân phủ, ở Quý Quân Nguyệt ba người chỗ sân bầu trời không ngừng xoay quanh. Hình như đang tìm kiếm cái gì, lại tựa là ở xác định cái gì, thẳng đến Quý Quân Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng nó, đối với nó đưa tay ra cánh tay, kia chỉ tuyết trắng mang theo hắc ban cát kên kên mới thét lên đáp xuống. Cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Quý Quân Nguyệt mảnh khảnh trên cánh tay. Tần Lan Tuyết lãnh đạm quét cát kên kên liếc mắt một cái. Cát kên kên lập tức cứng còng thân thể, hình như đã bị cực đại khiếp sợ bình thường đà điểu cúi đầu. Kia cực đại thân thể cư nhiên nhân tính hóa run lẩy bẩy khởi đến. Mộ Dung Hưu Mỹ cũng nhàn nhạt nhìn cát kên kên liếc mắt một cái. Lập tức liền đem tầm mắt đặt ở kia sắc bén móng vuốt thượng cột thẻ tre. Quý Quân Nguyệt buồn cười xoa một chút cát kên kên hùng tráng lưng. Cho hắn thuận thuận lông hậu mới từ kia thẻ tre chung lấy ra một quyển giấy viết thư. Đem kỳ triển khai, nhóm lợi ít mà ý nhiều tiểu tự liền xuất hiện ở ba người trong mắt. Yên Hoàng nhượng Phong Sơn Viễn dẫn đầu 20 vạn hồng giáp long binh đi Tùy Châu Lam Yên Thành. Dục tạc cầu vượt, Quý Quân Nguyệt nhíu mày, khóe môi câu khởi một mặt tà tứ lại dẫn điểm diễu cợt tiểu ý. Cơ Diệc Hạ này chú ý trái lại đánh không tệ, Tần Lan Tuyết trên mặt đồng dạng hiện lên một mạt chế nhạo tiểu ý, nói tiếp, chỉ tiếc, này một kế đối với chúng ta không dùng được. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn hai người liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy Cơ Diệc Hạ là có nhiều xui xẻo mới sẽ gặp phải hai cái này sát thần. Cầu vượt phá hủy, người bình thường dù cho chen vào cánh cũng không có khả năng mang theo đại quân qua sông. Nhưng lại, chuyện này phát sinh ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người. Như vậy tất cả không có khả năng đô sẽ biến thành khả năng.